Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829, kịch chiến thế giới tích dịch. 829 linh hết sức phía dưới, một đạo mãnh liệt sét đánh xuống, chướng mắt bạch quang lóe lên, bầu trời vì đó biến sắc, thế giới tích dịch ầm vang ngã trên mặt đất. Chung quanh kích xạ lấy mảng lớn hồ quang điện, từ tầng mây bên trong truyền bá tản ra tới. Linh trực tiếp đem vừa rồi mình hấp thu lôi quang toàn bộ lại trở về cho thế giới tích dịch. Mãnh liệt dòng điện phóng thích, khiến cho Linh Master suốt đều trắng bệch, lại nóng bỏng không thôi. Nếu như là bình thường vũ khí đã sớm tiếp nhận không được đáng sợ như thế lôi điện. Linh nhanh nhẹn rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng hai cánh tay giống như là sông ly đồng dạng nhanh chóng sợi động tóc của mình. Đem một bộ bị điện giật nổ tung bạo tạc nặng đầu mới, chữa trị, run rẩy. Loạn xạ đem trên mặt sát hai lần, thế nhưng là không có lau sạch sẽ. Trên mũi còn có một khối đen xì tiêu ấn, tựa như là một tên ăn mày nhỏ đồng dạng. Thiên diện công chúa một bộ mẹ già nụ cười từ ái đi tới. Bưng lấy Linh mặt, một cái tay khác cầm trắng noãn khăn tay, nhẹ nhàng lau Linh cái mũi. Hình ảnh trước, đám người còn đắm chìm trong vừa rồi Linh bạo tạc tính chất tổn thương rung động ở trong. Loại này quy mô công kích, bình thường chỉ có siêu quang mạch cấp kỳ thần giả mới có thể đánh ra. Lan Chi Ang miễn cưỡng cười một tiếng, đây là huy hoàng giai công kích sao? Quang mạch cấp đều không sánh bằng A. Núi Thuần Thần gật gật đầu. Vừa rồi hắn là mượn nhờ thế giới tích dịch lực lượng bản thân. Thật là lớn gan. Nàng đạm mạc ánh mắt một lần nữa đặt ở con kia thế giới tích dịch bên trên. Cái này thế giới tích dịch một lần nữa đứng lên. Rong La lúc này cũng đã xúc thế hoàn tất. Nàng bỗng nhiên đánh tới. Mà thế giới tích dịch phát ra một tiếng đáng sợ giống lên một tiếng. Giống, chỉ thấy trong miệng của hắn phun ra đại lượng vân khí. Lại nóng bỏng vô cùng. Trực tiếp nướng hướng Rong La. Rong La nhướng mày. Học Linh mang tính tiêu chí chém xoáy động tác. Đại kiếm lưỡi đao mặt đứng lên. Trực tiếp đem khoan hậu thân kiếm xem như là lớn cây quạt. Lấy thân thể làm trung tâm. Chém xoáy vặn vẹo cái kịch liệt không khí lưu động, lại nhận lực lượng ánh sáng thôi động tác dụng. Lập tức một cái bao hàm nồng đậm quang minh năng lượng nhân tạo vòi rồng sinh ra mà ra. Giống, Rong La cự lực trực tiếp khiến cho thế giới tích dịch dâng trào ra nóng bỏng vân khí. Lập tức bị quét dọn mờ, thân thể của nàng tại cao tốc xoay tròn bên trong, đã mơ hồ đến thấy không rõ mặt mũi của nàng. A, Rong La phát ra uy vũ tiếng hét lớn, bỗng nhiên vung lên, một đạo lớn đến đáng sợ kiếm khí màu trắng trùng kích hướng thế giới tích dịch. Ầm vang một chút, đem nóng bỏng vân khí cho ngạnh sinh sinh chém ra. Thế giới tích dịch lần nữa chịu một kích, thân thể một trận lắc lư, đầu cao cao dơ lên, Linh cũng bị Rong La bỗng nhiên bộc phát giật nảy mình. Khí lực của nàng làm sao bỗng nhiên trở nên lớn như vậy? Thiên diện công chúa nói ra. Đây là già thiên điểu chi nước mắt viện trợ. Linh đặc biệt ao ước. Ta có thể hay không cùng nàng thay đổi đâu. Thiên diện công chúa miễn cưỡng cười một tiếng. Cũng đã muộn. Hai người vừa xem hết Rong La thi thố tài năng. Kết quả Rong La toàn lực một kích vung ra về sau. Chợt đung đưa. Ây! Choáng, khó trách, chuyển tốc độ cao như vậy. Rong La xoa đầu, trong mồm nói lầm bầm. Không thể đổ, không thể đổ, không thể mất mặt. Đông, nàng dưới chân vừa dùng lực, thân thể bình ổn ở. Rong La chóng mặt bên trong thở dài một hơi, xem như không có chuyển choáng. Vừa mới dứt lời. Chỉ thấy cam tức thế giới tích dịch bỗng nhiên hai chân trước giống như là hai cái như núi lớn chùy nện ở trên đài cao. Hoành, tầng mây kịch liệt chấn động. Hai đạo trùng kích từ mặt đất. Mây làm, bên trên, giống như là cá mập vây lưng đồng dạng cấp tốc đẩy tới. Sinh ra chấn động trực tiếp đem thật vất vả đứng vững Rong La lắc đặt mông té ngồi trên mặt đất. Linh lập tức bắn vọt mà đi, triệu hồi ra Master Cycle Zero, lập tức mở đến Rong La trước mặt, xuống xe, nâng thuẫn, Perfect Guard, quay đầu, sau lưng nổ cái một đám mây khí, tóc phay lên, xoáy khí động tác một mạch mà thành. Rong La miệng nhỏ trương thành, không, hình, nhỏ giọng nói, rất đẹp trai nha, nàng lôi kéo Linh đưa qua đến tay, một lần nữa đứng thẳng cái, nhìn xem Linh bả vai về sau. Con kia phẫn nộ thế giới tích dịch giống như là tê giác mạnh mẽ đâm tới tới. Linh nói ra, ngươi còn có hay không khí lực lớn như vậy rồi? Rong La nói ra, có a, tốt, vậy ngươi đem ta dùng sức ném đi qua. Ngoặc kép, hả? Một mặt hoang mang Rong La chiếu vào Linh ý tứ. Hai cánh tay chộp vào trên vai của hắn. Thiên quân hộ hoàn phát ra ánh sáng. 1, 2, 3, đi thôi. Rong La trực tiếp đem Linh quăng bay ra đi, giống như là một phát như đạn pháo nổ hướng thế giới tích dịch. Rong La nghiêm túc suy đoán nói, sư phó chính là sư phó, cử động của hắn ta một chút cũng đoán không hiểu. Linh ba người kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, đã nhìn ngốc hình ảnh bên ngoài người, tất cả mọi người rất trầm mặc. Khổng lồ như vậy quang mạch cấp thế giới tích dịch, thế mà không có chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Thậm chí ngược lại bị Linh cùng Rong La liên hợp công kích phải có âm thanh có sắc. Đây là cỡ nào kinh người biểu hiện? Yuno nhíu mày suy nghĩ nói. Hẳn là để núi cổ trụ tài tuấn đều tới xem thật kỹ một chút người ta là thế nào chiến đấu. Khổ, Trúc dùng gậy trúc chống đất, nghiêng đầu suy nghĩ nói. Linh đây là muốn làm cái gì? Lan Chiang suy đoán nói, lần nữa hấp dẫn lôi điện sao? Linh mượn nhờ Rong La đột nhiên ném đi. Thân thể của mình vọt tới thế giới tích dịch đầu. Thế giới tích dịch cũng đang hướng phía mình như là núi ngược lại đụng tới. Cho dù ai xem ra, Linh làm như thế kết quả cũng sẽ là giống một khối kẹo cao su đồng dạng ba tại thế giới tích dịch trên mặt. Linh trầm giọng nói, mới gát nai áo giáp biến. Hắn lấy ra Nguyệt Chi huy chương, bỗng nhiên dùng sức một nắm. Chỉ thấy Linh thân thể đỏ lam ngân ba đạo tia sáng kích xả. Tựa như là có ai từ dưới mặt đất phóng xạ laser lung tung bắn phá. Linh trên thân thể hiện ra từng tầng tinh xảo cục bộ bọc thép. Cuối cùng nhao nhao dán tại Linh trên thân thể. Lắp lên thành mới gát nai tạo hình. Hiện tại Linh lập tức cảm giác được bên ngoài thân phảng phất nhiều một cái động cơ tại oanh minh. Toàn thân cao thấp tràn ngập động lực. Mới gát nai áo giáp mang cho Linh tăng phúc. Xem ra muốn so tưởng tượng được còn mãnh liệt hơn. Tay hắn cầm Master Sword. Hai tay nắm chặt. Bả vai dùng sức. Một tầng tia sáng bao phủ tại thân thể phía trên. Master Sword như là phượng hoàng cánh đồng dạng kiếm mang triển khai. Phi thường mỹ lệ hùng kỳ. Oanh, một kiếm hung hăng chém vào thế giới tích dịch đầu sừng dài phía trên. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau. Linh mới gát nai áo giáp lập tức là vì nội bộ kích phát lực phòng ngự. Từng đoạn thư giãn Linh trên người lực trùng kích, đem Linh thân thể gặp tổn thương. Mảng lớn phân giải, giảm bớt hắn lượng lớn gánh vác. Trong chốc lát, Linh thân thể lập tức bị cường lực đâm đến bay ngược ra ngoài. Không chỉ là hắn, quan sát hắn người, cũng đã phát ra xôn xao tiếng ồn ào. Bởi vì con kia như là một cái hoạt động núi kích cỡ tương đương thế giới tích dịch. Thế mà bị Linh cho ngạnh sinh sinh một kiếm chém vào đồng dạng bay ngược ra ngoài. Đồng thời tựa hồ nhận lực đạo phải lớn tại Linh. Khổ Trúc trầm mặc vỗ tay. Núi Thuần Thần cũng kìm lòng không đặng nói ra. Thật sự là đặc sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,